Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718. Các bạn nhỏ sung sướng nhiều, quỷ chết đuối. Hoan tâm, ngươi rốt cuộc mạo phao. Ta gần nhất muốn thèm đã chết. Cầu dương gian đại mua, quỷ thắt cổ, cùng cầu, WC nữ quỷ. Sắp Tết trùng dương, là một cái đã chết thật lâu lão tiền bối. Ngươi có phải hay không nên phát huy một chút tôn lão ái ấu mỹ đức. Cho ta điểm lễ vật thân mã. Con người của ta thực hiền hòa. Cái gì lễ vật đều thích nga. Hắc vô thường, trên lầu cái này lý do cực hảo. Đói chết quỷ, đồng ý thỉnh thêm một, cộng một, chết diễn viên quần chúng. Ninh Hoan Tâm đã phát một loạt dấu ba chấm. Trên thực tế, nàng tâm tình thực hảo. Gần nhất nàng bị cái kia khôi ngẫu nhiên sư khiến cho tâm tình thật sự thực áp lực. Liền tính là Lê Lạc Thi đã bị bắt được mang đi. Cái loại này đè ở trái tim áp lực cảm không chỉ có không có giảm bớt. Ngược lại là càng đậm trọng. Này không phải kết thúc. Này chỉ là một cái bắt đầu. Ninh Hoan Tâm chính là có loại này phi thường điểm xấu dự cảm ở nỗi áp lực tâm tình. Làm Ninh Hoan Tâm làm gì cũng chưa kính. Nhưng là cùng trong đàn các bạn nhỏ tâm sự thiên. Lập tức cảm thấy cả người nhẹ nhàng không ít. Chết diễn viên quần chúng. Nguyên lai mau đến Tết trùng dương. Hảo thuyết, mỗi người đều có lễ vật. Vịnh không rơi không, vô mặt quỷ. Lần trước ta hình như là bỏ lỡ cái gì. Lần này ta muốn xong phân lễ vật. Nhìn đến vô mặt quỷ xuất hiện, Ninh Hoan Tâm không tự chủ được lại nghĩ tới Tần Quảng Vương. Từ chính mình lần trước cùng hắn nói qua muốn phân rõ giới hạn. Hắn giống như thật sự không còn có cùng chính mình trò chuyện qua. Phát quá tin tức. Lần trước vô mặt quỷ là Tần Quảng Vương giả trang. Lại nói tiếp, hắn thật là bỏ lỡ thật nhiều sự tình. Chết diễn viên quần chúng. Tốt, đại gia nghĩ muốn cái gì tư chia ta đi. Ta đều đi mua cho các ngươi. Sau đó tìm Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh trước tiên gửi qua bưu điện. Ninh Hoan Tâm còn nhớ rõ lần trước Tết Trung Nguyên, Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh bận rộn bất kham. Tiểu Diều nói có thể so với nhân gian 11 đến 11. Cho nên lần này Ninh Hoan Tâm học thông minh. Nàng muốn trước tiên gửi qua bưu điện. Bỏ qua chuyển phát nhanh cao phong kỳ. Ha ha, thật là cơ trí. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, trong đàn lại là một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh. WC nữ quỷ. Cảm ơn Hoan Tâm, ngươi cũng thật chi kỷ. Hảo tưởng thỉnh ngươi đến chúng ta nơi này tới chơi. Nhưng là, phi phi phi, ngươi nhất định phải sống lâu trăm tuổi. Quỷ chết đuối, linh tỷ ngươi có phải hay không gần nhất có bị cái gì kích thích? Liền nói mê sảng, hắc vô thường, kỳ thật, minh giới tuy rằng so ra kém dương gian. Nhưng là xác thật cũng có không ít hảo ngoạn địa phương. Quỷ thắt cổ, ta chỉ biết là Phong Đô Thành Office Building thực đồ sộ. Nghe nói thập điện Diêm Vương tẩm cung đều thật xinh đẹp. Đáng tiếc chúng ta này đó tiểu quỷ căn bản không cơ hội nhìn thấy. Hắc vô thường, khụ khụ, kỳ thật ta cũng không đi qua điện hạ nhóm cung điện A. WC nữ quỷ, các ngươi này đàn nam quỷ liền đã chết này tâm đi. Minh Vương điện hạ liền tính là muốn mời người đi tham quan tẩm cung, cũng nhất định tuyển xinh đẹp như hoa nữ quỷ. Bọn họ không hảo các ngươi này một ngụ money quỷ thắt cổ. Hắc vô thường, nhìn đến bọn họ nói chuyện phiếm, Ninh Hoan Tâm không khỏi cầm di động nhoẻn miệng cười. Lúc này, đã có người cho nàng tư phát tin tức, đại gia nhu cầu đồ vật thật là hoa hòe loè loẹt. Ninh Hoan Tâm đều nhất nhất nhớ kỹ, tính toán chờ ngày mai đi ra cửa thấy Vương Niệm Bình thời điểm. Nàng liền đem mấy thứ này đều mua tề. Lúc này, đột nhiên WeChat tin tức chợt lóe, lại tới nữa một cái trò chuyện riêng. Nhìn đến cái kia hình cái đầu, Ninh Hoan Tâm có điểm ngoài ý muốn. Bạch Vô Thường, ở, chết diễn viên quần chúng, ta ở, Bạch ca có chuyện gì? Bạch Vô Thường, gần nhất ta muốn tới Dương Gian đi công tác, có thể giúp ta chuẩn bị một ít Dương Gian lưu thông tiền sao? Ta muốn ngốc một ngày. Bạch Vô Thường muốn tới Dương Gian bỏ ra kém. Hết chương.